Ha, tiểu tử, ngươi chiêu số đã bị phá, ta xem ngươi còn lấy cái gì tới theo ta đấu. Đen bóng cười ha ha, hắn chiêu số, cường đại cỡ nào, uy lực bực nào liệt, người bình thường lại nơi nào có thể là đối thủ của hắn. Cho nên, vô luận tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, như thế nào tiến hành liều chết đối kháng, hắn kết cục đều là chỉ có một, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Thật sao? Đối diện, Ngô Thần cười nhạt, nếu người này tự tin như vậy, hắn đánh liền phá hắn loại tự tin này. Hư vô đại phá diệt, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng toàn thân dũng động, cuồng liệt hỏa diễm, hung bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo cực kỳ, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là bị ngọn lửa tràn ngập đến. Vô cùng vô tận hỏa diễm, từ trong bay lên, kịch liệt thiêu đốt, đáng sợ lực hỏa diễm phun ra, chấn động bùng nổ, khiến cho được thiên địa băng liệt, một cổ lực lượng là tương đối kinh khủng, biển lửa lăn lộn, hỏa diễm cuồn cuộn, khiến cho đại địa bị hòa tan, nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy hố sâu, ngay cả phía trên mộ huyệt cũng đang kịch liệt lay động. Cũng là nứt ra từng đạo khe hở, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, hỏa diễm lăn lộn, biển lửa sôi sùng sục, trải rộng bốn phương tám hướng, muốn đem cái không gian này cũng cho thiêu hủy hầu như không còn. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được một loại năng lượng kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Nhìn Ngô Thần một chiêu này, đen bóng cả người gương mặt đại biến, trong đồng tử có, lại là một loại sợ hãi, một cổ lực hỏa diễm, thật sự là quá mức hùng vĩ, thật là khó mà tin được, lúc này là một cái tu vi cũng chỉ có bán thần cảnh lục trọng thiên tu sĩ có thể phát ra ngoài sức. Mạnh công kích, rào, kinh khủng hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, không ngừng dũng động, khiến cho không gian xung quanh trong nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Bây giờ đã là tăng lên đến sen, si, huyệt mấy ngàn độ, kinh khủng như vậy cao ôn, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng phải cần cảm thấy sợ hết hồn hết vía, toàn lực ứng đối, nếu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, như thế nóng rực cao ôn, để cho không gian xung quanh gia tốc phát sinh nóng chảy. Năng lượng thật lớn, hung nổ lên, chấn động mà xuống, đáng sợ cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, Ngô Thần cả người đều là hóa thành hung hỏa diễm, kịch liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, phải đem thế gian vạn vật, hết thảy cũng đem phá hủy diệt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đen bóng liếc mắt, hai con ngươi chợt lóe. Lóng lánh kịch liệt ánh lửa, cái loại này ánh lửa, không cách nào hình dung rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cháy hừng hực, thật giống như có khả năng đem thế gian hết thảy mọi thứ cũng phá hủy như thế. Đáng sợ hỏa diễm, tạo thành kinh khủng ánh lửa, vô thiên cái địa xông ra, hướng đen bóng cho tiến lên, hư vô đại phá diệt lực lượng bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, đen bóng sắc mặt nặng nề, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, cuối cùng còn có kinh khủng như vậy chiêu số, nhất định chính là khó mà tin được, một cổ năng lượng thật là siêu cấp kinh khủng, thôn phệ hắc động, đối mặt với Ngô Thần cường đại một đòn, đen bóng cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Vào giờ khắc này, hắn là như vậy không chút do dự nào, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, kinh khủng hắc ám lực, cuồn cuộn mà ra, giống như đáng sợ ma khí, muốn đem cái không gian này đều thống cho mất mạng xuống. Vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, uy thế kinh thiên động địa, không nghi ngờ chút nào, giờ phút này đen bóng, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi cất giữ, lựa chọn ra tay toàn lực. Bởi vì hắn biết, Ngô Thần một chiêu này, lực lượng tương đương kinh khủng, nếu như mình lại không ra tay toàn lực lời nói, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối hủy diệt, bàng bạc hắc ám khí, từ trên người hắn bộc phát ra, đánh ra, cuốn mà ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng phải đem không gian xung quanh cũng cho hóa thành bóng đêm vô. Tận, cùng Ngô Thần lực hỏa diễm tương đối, với nhau giao phong, không ai nhường ai, căn đều không ngừng xuống, một kích này, hai người lực lượng, đều là thập phân kinh khủng, kịch liệt va chạm. Khiến cho nơi này không gian không ngừng mất mạng, không ngừng chấn động, kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người, vô cùng đáng sợ, tiểu tử này, trên người lực hỏa diễm, sao như thế liệt, đen bóng tràn đầy rung động, trên người hắn hắc ám khí, chính là hắn coi như hắc ám thân thể độc hữu một loại sức mạnh. Vô cùng thuần túy, vô cùng tinh khủng, phải đem phá hủy thiên địa vạn vật, nhưng là, Ngô Thần là ai, trên người hắn hỏa diễm, tại sao kinh khủng như vậy, cuối cùng có thể với trên người hắn hắc ám lực chống đỡ được. Chẳng lẽ, là hỏa diễm thân thể sao? Chợt, hắn liền hủy bỏ chính hắn một suy đoán, bởi vì hắn biết đạo hỏa diễm thân thể là ai, mà thể chất đặc thù một loại tới tướng, cùng một thời đại, chỉ có thể tồn ở một cái, nếu người khác đã là hỏa diễm thân thể, như vậy, người này tự không khả năng lại là ngọn lửa gì thân thể. Nếu như không phải là hỏa diễm thân thể, kia sẽ là gì chứ, còn có cái gì dạng hỏa diễm, có thể với hắn hắc ám thân thể sở sản sinh hắc ám khí chống đỡ được đây. Chẳng lẽ, đột nhiên, đen bóng thất kinh, bởi vì hắn nghĩ đến một chút, đó chính là hỏa diễm đại đạo. Lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo người, trên người toàn bộ hỏa diễm cũng là thập phân kinh khủng. Vượt qua xa tưởng tượng, Chương 1891, chấm dứt. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được hỏa diễm đại đạo đây? Đen bóng thân thể rung một cái, nhìn Ngô Thần, trong mắt có, mãn là không thể tin. Trước, Ngô Thần biểu diễn xuất thần tướng, cũng đã là đầy đủ kinh người, bây giờ lại cho thấy hỏa diễm đại đạo, hai loại đồ vật đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Đây quả thực là chuyện không có khả năng, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người có thể ở bán thần cảnh bên trong đạt tới kinh người như vậy một bước. Đây quả thực là không thể tin được, thần tướng, đây là thật thần cảnh cường giả toàn bộ, bán thần cảnh bên trong, mặc dù cũng có người có thể lĩnh ngộ, nhưng là lại là cực ít, mà đại đạo đâu rồi, cái này cũng đồng dạng là chân thần cảnh cường giả toàn bộ. Có thể ở bán thần cảnh liền lĩnh ngộ đại đạo, cái này cũng đồng dạng là cực ít, mà hai người có kiêm đâu rồi, trừ chân thần cảnh cường giả ra, những người khác thật là không có khả năng, nhưng mà, hiện tại hắn nhưng ở Ngô Thần trên người liền gặp được hai người này. Trong lòng đó là thập phân rung động, người này thiên tư cao, mới có thể chi yêu nghiệt, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đợi một thời gian, nhất định có thể chứng đạo thành thần, hơn nữa còn không phải bình thường thần, mọi người đều biết, chân thần cảnh bên trong, chia làm 9 đại cảnh giới. Chín đại cảnh giới, muốn nghĩ tưởng tăng lên, đó là một tầng so với một tầng khó khăn, một lần so với một lần kinh khủng, có rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời cũng sẽ bị kẹp chết ở cảnh giới thứ nhất bên trong. Không cách nào tấn thăng tiến vào cảnh giới thứ hai thậm chí còn cảnh giới cao hơn. Cho nên nói, chứng đạo phong thần không dễ dàng, muốn nghĩ tưởng tăng thêm một bước, kia liền càng thêm gian nan, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần, đã là có đánh vào chân thần cảnh tầng thứ cao hơn tư chất. Người như vậy, là đáng sợ nhất, nếu là ta cũng có thể lĩnh ngộ hắc ám chi đạo. Thật là tốt biết bao, đen bóng là hắc ám thân thể, hắn lĩnh ngộ đại đạo, dĩ nhiên là hắc ám chi đạo. Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu như hắn lĩnh ngộ hắc ám chi đạo, hắn nhất định là lập tức liền sẽ trở thành chân thần cảnh cường giả. Mà không phải áp chế, lĩnh ngộ còn lại mạnh hơn đạo, thân là thể chất đặc thù, vừa là có ưu việt tính, cũng là có cục hạn tính. Ưu việt tính ở chỗ, bọn họ lĩnh ngộ tự thân thể chất thuộc quyền đại đạo. Tốc độ kia so với những người khác đến, kia muốn mau hơn rất nhiều lần, hơn nữa lực lượng thuần độ, cũng phải cần so với người khác cao hơn, nhưng là, bọn họ cục hạn tính cũng là rất lớn, đó chính là lĩnh ngộ khác đại đạo, tốc độ sẽ so với bình thường người chậm hơn rất nhiều. Ít ỏi khả năng lĩnh ngộ còn lại đạo, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới sẽ không tiến hành áp chế, một khi lĩnh ngộ đại đạo, ngay lập tức sẽ chứng đạo phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả, không giống những người khác, sẽ tiến hành áp chế, lĩnh ngộ còn lại mạnh hơn đạo. Cho đến lĩnh ngộ sau đó mới đột phá, hoặc là bây giờ không có hy vọng, mới có thể lấy nguyên lai đường vào đi đột phá, hư vô đại phá diệt, ngay tại đen bóng cảm thấy cực độ rung động thời điểm. Ngô Thần công kích đã là đánh tới, siêu cường lực đo, từ trong ngọn lửa lao ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, hung hăng lao xuống, phải đem phá hủy thiên địa vạn vật, kinh khủng hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, siêu cấp đáng sợ, lực lượng khổng lồ, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, bị ngọn lửa cho hủy diệt. Không thể chống đỡ được một loại lực lượng kinh khủng, đen bóng cả người thân hình đại chấn, từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại, hắn nhìn Ngô Thần, hắn hiểu được, đối phương đây đã là hỏa diễm đại đạo, tuyệt đối là như vậy, bất quá, thân là hắc ám thân thể, cộng thêm thượng chuẩn thần bảng hạng rất cao, đen bóng tự nhiên là có chính mình kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác đánh bại chính mình. Đặc biệt là người kia tu vi kém xa hắn thời điểm, càng là không có khả năng, bởi vì đó là hắn vô cùng nhục nhã. Thôn phệ hắc động, giờ khắc này, đen bóng một lần nữa sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ thôn phệ hắc động. Đáng sợ hắc ám lực lượng, từ trên người hắn liên tục không ngừng xông ra, giống như sóng biển một loại chấn động không ngừng, dũng động bát phương, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, vô cùng đáng sợ, kinh hãi cực kỳ, lần này thôn phệ hắc động, đó là vô cùng to lớn, từng cổ một đáng sợ hắc ám lực bộc phát ra, lực lượng kinh khủng, cuồng bạo không ngừng. Dũng động không ngừng, phải đem phá hủy thế gian hết thảy. Đang lúc này, Ngô Thần công kích xông lại, hư vô đại phá diệt mang theo phấn toái không gian vạn vật lực lượng, hung hăng lao xuống, cùng thôn phệ hắc động liệt đụng vào nhau, một đôi đụng, có thể nói là thiên băng địa liệt, toàn bộ không gian cũng ngầm run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại lực lượng kinh khủng. Thiên địa băng liệt, không gian chấn động, đáng sợ năng lượng, chấn động mở ra, phải đem phá hủy thiên địa vạn vật, kinh khủng khí lãng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, duyên triển mở ra, chấn vỡ thiên địa, một kích này, đó là tuyệt đối kinh khủng một đòn, sở sản sinh năng lượng, đó là cực kỳ khủng bố, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật. A, hai người kêu thảm thiết, đều là bị năng lượng kinh khủng đánh bay, lực lượng kinh khủng, đối với thân thể bọn họ cũng là tạo thành nghiêm trọng phá hư, khiến cho hai người cũng bị thương nặng, còn bà nó, Ngô Thần phun ra một mụn máu lớn, chẳng qua là cảm thấy huyết khí trong cơ thể dũng động. cuồng bạo không ngừng, mới vừa rồi một kích kia, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng là rất lớn, không thể không nói, chuẩn thần bảng bài danh phía trên người, thực lực chính là cường đại, cùng Duẫn Thiên Kỳ người như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đi, Ngô Thần thúc dục long khí, sử dụng ra ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, ngay cả có một cổ cường đại lực lượng ở thúc dục hắn. Hắn bóng người chợt lóe, trực tiếp chính là từ nơi này biến mất, hiện tại đang chiến đấu đã chấm dứt, hắn ở lại chỗ này nữa, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, về phần còn lại bảo bối, chờ hắn chữa khỏi vết thương, trở lại thu kia cũng không muộn. Một đường phi hành, Ngô Thần một cái không người, sớm bị người cho dọn dẹp xong mộ huyệt, ở chỗ này tạm thời ở, lấy ra đan dược, Ngô Thần tiến hành chữa thương, hoa mấy ngày, đem thương thế chữa lành, hắn lúc này mới lấy ra long cốt đến, dự định xử lý long cốt vấn đề. Long cốt, đây chính là có rất đa dụng đường, có thể dùng đến luyện khí, chế tạo ra thiên giai linh bảo, cũng có thể dùng để thuốc dùng, tới nay luyện chế thượng cấp đan dược, bất quá, những thứ này, hắn đều là không tính làm như thế, bởi vì hắn có hắn ý nghĩ của mình, đó chính là lợi dụng long cốt, chế tạo lần nữa một bộ thân thể, đem long cốt cho luyện hóa, khiến cho chuyển hóa thành hắn cốt cách, như thế lời nói, hắn liền có thể ở không đạt tới chân thần cảnh trước. Liền nắm giữ có thể so với chân thần cảnh cường giả thậm chí vượt qua chân thần cảnh cường giả thân. Thể, long tộc, chính là trong thiên địa chí cường sinh linh, có tuyệt đối lực lượng cường đại, thân thể cũng giống như vậy, cứng rắn vô cùng cường đại, vượt qua xa những chủng tộc khác. Chương 1892, 15 năm. Thần long cửu biến, luyện hóa cho ta, Ngô Thần lập tức thúc dục thần long cửu biến, bàng bạc long khí, bộc phát ra, dũng động mở ra, dưới vào đến long cốt bên trong, phải đem chi cho luyện hóa. Chủ nhân, chỉ một dựa vào một mình ngươi lực lượng, thì không cách nào đem cho luyện hóa. Đang lúc này, trong thân thể truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm, Ngô Thần cả kinh, đạo, tiểu cốc, ngươi tới giúp ta đi. Được, hư cốc thánh hỏa bay ra ngoài, bàng đại hỏa diễm lao ra, bao trùm ở long cốt trên, đáng sợ hỏa diễm lực lượng, phải đem toàn bộ long cốt đem phá hủy diệt. Thấy vậy, Ngô Thần vui mừng quá đổi, hắn là như vậy chút nào không hàm hồ, đem thiên giai linh bảo hỏa ly trung lấy ra, đem lực lượng dưới vào hỏa ly trung bên trong. Tá trợ ở thiên giai linh bảo lực lượng, luyện hóa long cốt, không thể không nói, long cốt thật là cực kỳ cường hãn, một ngày, hai ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, ba tháng, suốt thời gian một năm, đều là không có bất cứ động tĩnh gì, cho đến một năm sau, ở Ngô Thần cùng hư cốc thánh hỏa hai người chung nhau dưới sự nỗ lực, mới là rốt cục thì có phản ứng, bắt đầu có luyện hóa dấu hiệu, có luyện hóa dấu hiệu, Ngô Thần căn không dừng lại, tiếp tục luyện hóa, hai năm, ba năm, bất chi bất giác, đã là suốt thời gian bảy năm đi qua. Thời gian 7 năm, Ngô Thần nơi nào cũng không có đi, một mực đợi ở chỗ này, chú tâm luyện hóa long cốt, thời gian 7 năm sau, hắn rốt cục thì thành công đem long cốt cho luyện hóa. Long cốt sau khi luyện hóa, tiếp theo chính là tiến hành dung hợp, đến, Ngô Thần là người, nắm giữ là thân người thân thể, cho dù là hắn tu hành có thần long cửu biến hóa. Trong cơ thể có khổng lồ long khí, thậm chí có thể chính mình biến thành long, nhưng là, muốn thành công dung hợp long cốt, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Ngô Thần là sẽ không bỏ rơi, hắn thật vất vả mới tìm được một cụ long cốt, lại tiêu phí nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết đem cho luyện hóa. Dĩ nhiên là phải đem cho dung hợp, một năm, hai năm, ba năm, bất chi bất giác, lại vừa là thời gian 8 năm đi qua. Bây giờ, cự ly Ngô Thần lúc ban đầu luyện hóa long cốt thời gian, đã là đi qua suốt thời gian 15 năm. 15 năm, đây đối với một người bình thường mà nói, coi như là tương đối tràn đầy thời gian dài, nhưng là, đối với Ngô Thần loại này bán thần cảnh cường giả mà nói. Nhưng là một cái búng tay, đột nhiên, từ nơi này một cổ trong mộ địa truyền tới một cổ cường đại lực lượng. Một cổ lực lượng, cực kỳ to lớn, nhanh chóng truyền ra, cũng may phụ cận phần mộ đều là không, không có ai ở, cho nên, một màn này cũng là không người phát hiện. Ha ha ha, ta thành công, từ trong phần mộ lao ra tới một người, ở trên người này, dạo dực ra vô cùng sức mạnh cường hãn, một loại sức mạnh, so với một loại bán thần cảnh cường giả mà nói, cường rất nhiều, đơn giản là không có biện pháp tương đối. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, một cái thanh thúy thanh thanh âm, từ một bên truyền tới, hóa thành một đạo hỏa diễm, xông vào trong thân thể của hắn, nguyên lai, người này chính là bế quan suốt 15 năm Ngô Thần. Mà kia một đạo hỏa diễm, dĩ nhiên chính là hư cốc thánh hỏa, bán thần cảnh cửu trọng thiên, cũng không tệ lắm, Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, chính mình dung hợp thành công long cốt, thực lực cũng có phi hành tăng lên, từ nguyên lai bán thần cảnh lục trọng thiên nhảy một cái tăng lên tới bây giờ bán thần cảnh cửu trọng thiên, đây là tiến bộ lớn. Tiểu cốc, lần này ta bế quan, dùng bao lâu thời gian? Hư cốc thánh hỏa đạo, không nhiều, mới thời gian 15 năm mà thôi. 15 năm, Ngô Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhớ được bản thân từ sống lại bắt đầu, đến lần này trước khi bế quan, mới là bất quá hơn 10 năm thời gian, nhưng mà, lần này bế quan thật sự hoa mắt thì giờ, cũng đã là đạt tới 15 năm, so với lúc trước tất cả thời gian đều phải dài hơn. Lần bế quan này, thời gian thật là dài đủ, Ngô Thần âm thầm khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ tiêu phí nhiều thời gian như vậy, mới là đem Long Cốt cho hoàn toàn luyện hóa hết. Bất quá, bàn về cùng chính mình thu hoạch, hắn cảm thấy, này một ít thời gian, liền nhỏ nhặt không đáng kể. Huống chi, tu hành đến bọn họ loại cảnh giới này, đối với khái niệm thời gian, đó là rất đạm bạc, bởi vì tùy tùy tiện tiện một lần bế quan chính là vài năm vài chục năm thậm chí mấy trăm mấy ngàn năm, mà giống như chân thần cảnh luân hồi tu hành, cái loại này thời gian, thì càng thêm là khó mà phỏng chừng, thường thường là lấy vạn năm là đếm hết đơn vị, nên đi ra hoạt động một chút gân cốt, Long Cốt luyện hóa dung hợp, chính mình tu vi cũng là đột phá bán thần cảnh cửu trọng thiên. Ở lại chỗ này nữa, tự nhiên cũng là không có nửa điểm nhi giá trị. Ở tiên mộ khu lại đi dạo một tháng, Ngô Thần rời đi tiên mộ khu, đi ra bên ngoài đại thành thị đi, hắn phải đi dò thử xem, nhìn một chút tấm kia giấy bằng da dê quyển, kết quả có thế nào bí mật. Thiên Lạc Thành, huyền hoàng đại thế giới cự thành một trong, phồn vinh hưng thịnh, không ai sánh bằng, ở trong thành phố đi dạo một chút, tới gần giữa trưa, Ngô Thần tìm một cái khách sạn ăn cơm, thật nhiều năm chưa từng ăn ngũ cốc tạp lương, ngược lại có một phong vị khác, hơn nữa, nơi này khách điếm cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải là phổ thông ngũ cốc tạp lương. Bọn họ nguyên liệu nấu ăn, phần nhiều là quý giá vô cùng, một tên hóa long cảnh cường giả toàn bộ gia tài, cũng không đủ tới chỗ như vậy ăn một bữa. Sau khi cơm nước no nê, Ngô Thần an vị ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hóng gió một chút, không biết Đan Thanh Tử tiểu tử này chứng đạo không có. Ngô Thần nhớ tới Đan Thanh Tử, cái này hắn nhỏ tuổi nhất đệ tử, ở tại bọn hắn lúc ban đầu tách ra thời điểm, hắn còn không có chứng đạo, bây giờ đã sắp xỉ thời gian 20 năm đi qua. Nói không chừng hắn đã chứng đạo thành công. Trừ Đan Thanh Tử ra, hắn còn nghĩ tới Thiên Lam Tử, Hồng Hải, Nguyệt Lưu Huỳnh, Nguyệt Thanh Trúc đám người, cùng với hắn ở đời này cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ, Ngô Thần tâm cũng rất đau, bây giờ, bọn họ bị bắt đi, không rõ tung tích, sinh tử biết trước, nếu là ta cha mẹ có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Ta Ngô Thần thề, nhất định gọi các ngươi diệt vong. Ngô Thần ngửa mặt, trông lên thiên khung, ngưng mắt nhìn nơi sâu xa trong vũ trụ, ở trong lòng phát hạ thề độc, đã lâu, Ngô Thần thu hồi tâm thần, hắn rời đi khách điếm. Đi đến trung tâm thành phố, mới nhất chuẩn thần bảng đi ra, nhanh đi nhìn a, đường phố trên chợ, không biết là người nào truyền tới một câu nói như vậy. Tất cả mọi người đều là oanh động lên, ngay lập tức sẽ hướng một cái phương hướng đi, chuẩn thần bảng, nghe một chút danh tự này, Ngô Thần cũng có hứng thú, vì vậy tên ghi chép, là cả huyền hoàng đại thế giới tối ưu tú nhất bán thần cảnh cường giả. Bọn họ là lớn nhất thực lực phong thần người, có thể lên bảng người, chẳng lẽ là nhân vật kiệt xuất, có thực lực cường đại, cái này bảng giống như là 3 năm thay đổi một lần. Mỗi lần thay đổi đều sẽ có một ít biến hóa, nói cách khác hạng biến hóa, tên người biến hóa vân vân và vân vân, mỗi một lần mới bảng đi ra cũng sẽ đưa tới một trận oanh động. Chương 1893, chuẩn thần bảng. Trung tâm quảng trường, vào giờ phút này, sớm là người ta tấp nập, không biết bao nhiêu người chật chội tới đây, đem quảng trường cho vây cái nước chảy không lọt. Bọn họ ánh mắt toàn bộ đều là nhìn chằm chằm chính giữa kia một khối chán phóng sáng lạng kim quang kim bia. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đây chính là chuẩn thần bảng. Chuẩn thần trên bảng thu nhận sử dụng, tất cả đều là bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hơn nữa còn là chỉ lấy ghi âm một vạn người, vì vậy, có thể lên bảng, chớ không phải là có thực lực cường hãn cùng kinh người thiên tư cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Một khi lên bảng, đúng là đại biểu vinh dự to lớn, mà hạng càng đến gần trước, cũng liền càng bị người chú ý. Đây là nói tự nhiên lý, ha ha, đúng như dự đoán, Độc Cô lại vừa là số 1, hắn đã là liên tục 10 giới 30 năm thiền liên chuẩn thần bảng đệ nhất. Đúng vậy, cái này Độc Cô thật là một tên biến thái, dựa theo đạo lý nói, hắn sớm hẳn chứng đạo thành thần, lại gắng gượng ép lâu như vậy, chậm chạp không chịu chứng đạo, thật là không biết đang suy nghĩ gì. Người đây liền không hiểu đi, người ta Độc Cô nhưng là không cam lòng người bình thường. Người ta nhưng là lập chí muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo người. Phải lấy không gian đại đạo tới chứng đạo, lấy không gian đại đạo tới chứng đạo, đây là thật sao? Tự nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Ta lặc cái đi, đây cũng quá khăng khăng đi. Không gian đại đạo, đây cũng không phải là một loại đạo, cho dù là rất nhiều chân thần cảnh cường giả, cũng không dám đi đụng chạm a, trừ khoáng cổ tuyệt kim không gian thân thể, ta chưa từng thấy qua những người khác có thể lấy không gian đại đạo chứng đạo thành thần đây. Chưa từng thấy qua lúc này mới có thể chứng minh người ta tính đặc thù mà. Vạn nhất người ta thành công, đó không phải là khai sáng lịch sử ghi chép sao? Không dám nghĩ, thật là không dám nghĩ. Độc Cô, không gian chi đạo, Ngô Thần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn chuẩn thần đứng đầu bảng vị, nơi đó, có một cái kim lóa mắt tên. Đây chính là Độc Cô, ở tại phía sau có hắn một ít ghi lại, 5 tuổi bắt đầu tu hành, 20 tuổi trở thành bán thần cảnh cường giả, 32 tu sửa hàng năm vì đạt được đến bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cùng lúc đó, bước lên chuẩn thần bảng, lần đầu hạng ở 289 vị, 3 năm sau tấn thăng top 50, hạng thứ 45 vị, 6 năm sau bước lên tiến vào chuẩn thần bảng trước 10. 12 năm sau nhảy lên một cái, thành là thứ nhất, sau đó 10 giới 30 năm, vẫn là số 1, địa vị vững chắc, không thể dung chuyển, nhìn một chút, Ngô Thần cũng là không thể không bội phục người này ý chí. Tới là sớm nên thành thần, nhưng là chậm chạp không muốn thành thần, chỉ vì theo đuổi trong lòng không gian đại đạo, không gian đại đạo cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể lãnh ngộ lấy được. Liền hắn lấy hai đời kinh nghiệm, cũng không dám nói chính mình liền nhất định có thể lãnh ngộ rảnh rỗi gian đại đạo. Bất quá, cái này cũng không khó hiểu, có một ít người, bọn họ có chính mình đặc biệt theo đuổi, nói cách khác hắn cái thứ ba đệ tử Đan Thanh Tử. Tới theo như hắn tư chất, lĩnh ngộ còn lại đạo, có lẽ đã sớm chứng đạo, nhưng mà, đối phương lại với rất nhiều luyện đan sư như thế, nhất định phải lấy đan chứng đạo, nhưng là, đan đạo đạo này, lĩnh ngộ độ khó biết bao lớn, từ cổ chí kim, có thể lĩnh ngộ đan đạo người, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá, nếu hắn có thể thành công, như vậy. Hắn tài luyện đan tương hội thẳng tắp tăng lên, vô hạn ép tới gần kiếp trước hắn, thậm chí vượt qua kiếp trước hắn, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Dọc theo Độc Cô nhìn xuống, Ngô Thần nhìn về phía người thứ hai, đây là một cái nữ tử, tên là Tuyết Như Tiên, người cũng như tên, mạo mỹ như tiên, chính là đời thật sự công nhận mỹ nữ tuyệt thế một trong. Người này không chỉ có người đẹp, hơn nữa ngay cả thiên tư cùng thực lực, đó cũng là không mà nói, đã thiền liên chuẩn thần bảng hạng nhì năm giới, nếu không phải Độc Cô chậm chạp không chịu chứng đạo, không muốn nhường ngôi, chỉ sợ là đã sớm thành đệ nhất, từ Tuyết Như Tiên đi xuống, người thứ ba là Trung Thiên Đỉnh, người này là ôm chung mà sống, cái gọi là ôm chung mà sống, là chỉ khi sinh ra thời điểm, liền mang theo chung đồng thời dáng thế, chung có thể không phải là cái gì một loại chung, mà là cùng hắn hỏa ly chung như thế thiên giai linh bảo. Có thập phân năng lượng kinh khủng, nhìn thấy có liên quan hắn giới thiệu, Ngô Thần đại khái có thể đoán được cái này Trung Thiên Đỉnh tình huống. Nếu như hắn không có suy đoán, người này ở kiếp trước thời điểm, hẳn ít nhất là một tên chân thần cảnh cường giả. Nhưng mà xảy ra bất trắc, không thể không đầu thai chuyển thế, lần nữa tu hành, một trường hợp, với tình huống của hắn là tương tự, chỉ bất quá, hắn không có đầu thai chuyển thế, nhưng mà đoạt xá hắn thân thể người, tá trợ ở hắn người thân thể trọng sinh mà thôi. Ngô Thần tiếp tục nhìn xuống, không thể không nói, có thể tiến vào chuẩn thần bảng người, đều có kinh thiên lai lịch người, đặc biệt là top 100, cơ hồ có một nửa đều là đặc thù thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù cường đại, vậy dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, ở tại bọn hắn tự thân lĩnh vực bên trong. Có vượt xa người thường tư chất, mà bọn họ một khi ngộ đạo thành công, rất nhanh sẽ biết trở thành chân thần cảnh cường giả, bởi vì bọn họ sẽ không có điều kiêng kỵ gì, bọn họ lĩnh ngộ đạo, chính là từ thân thể chất đặc thù diễn sinh đại đạo. Nếu là đi nghĩ tưởng còn lại đạo, lúc đó cùng bọn chúng tự thân thể chất là hoàn toàn xa lạ. Trên thực tế, bất luận một loại nào đạo, đều có hắn tồn tại giá trị cùng ý nghĩa, nếu là lĩnh ngộ được cực sâu chỗ, đến cái đó trong lĩnh vực mạnh nhất, như vậy, tu vi cũng là tương ngộ ứng tăng lên. Dĩ nhiên, nơi này lời muốn nói tu vi, không đơn thuần là linh mẫn lực tu vi, những phương diện khác cũng là bao hàm ở bên trong, nói cách khác hắn ở kiếp trước, lĩnh ngộ đan đạo, điều nghiên đan đạo, ở đan đạo phương diện tu vi, đó chính là đạt tới không ai bằng một loại trình độ. Nhìn đến đây, Ngô Thần đột nhiên rất muốn biết, khi hắn đột phá tu vi đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thời điểm. Ở nơi này chuẩn thần trên bảng hạng, lại vừa là ở vị trí nào đây, bất quá, hắn bây giờ tu vi, mới là bán thần cấp cửu trọng thiên. Không có đạt đến tới đỉnh phong, cho nên liền không có lên bảng điều kiện, nhìn một giờ, Ngô Thần cũng là cảm thấy có thể, chính là xoay người, dự định rời đi, đó là, đột nhiên, Ngô Thần thân thể rung một cái, bởi vì hắn nhìn thấy một người, xác thực nói, là một nữ nhân này, hắn cảm thấy rất quen mặt, Thuấn Nhan, nữ nhân này, nhìn qua với Thuấn Nhan thập phân giống như, gương mặt đó bàng, thân ảnh kia, khí chất đó, thật là giống nhau như đúc, bất quá, đối phương thật giống như cũng không có phát hiện hắn, xoay người liền bên kia đi. Thuấn Nhan, Ngô Thần lập tức đuổi theo, coi như, hắn đã có 20 năm không thấy nàng, bây giờ thật vất vả thấy, hắn như thế nào lại bỏ qua, vô luận người nọ là không phải là Thuấn Nhan, hắn cũng muốn đi qua nhìn một chút, nhưng là, hắn đuổi kịp một cái khúc quanh thời điểm, đột nhiên phát hiện, người trước mắt biến mất, không biết chạy đi đâu, người đâu, chạy đi đâu, Ngô Thần nhìn bốn phía một cái, tìm tung tích đối phương, hưu, chương 1894, Thuấn Nhan thân phận, hưu, đang lúc này, từ phía sau lưng truyền tới một cổ dị khiếu âm thanh. Có một cổ cường đại lực lượng, đang nhanh chóng hướng hắn sau lưng đánh tới, công kích tấn, tựa như tia chớp, nhưng là, đối mặt phía sau công kích, Ngô Thần nhưng là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả vận khí chống cự đều là không có. Cứ như vận dịch thẳng táp đứng ở đằng kia, mặc cho cổ lực lượng này tập, kia một cổ lực lượng, rất nhanh thì xâm nhập đến hắn sau lưng nơi này, có thể chính là vào lúc này sau khi, nhưng là dừng lại, ngươi là ai, vì sao theo dõi ta? Phía sau, một cái thanh âm truyền ra, rất là quen thuộc, cho dù là cách nhiều năm như vậy. Vẫn giống như là ngày hôm qua liền nghe qua, Thuấn Nhan, ngươi có khỏe không? Ngô Thần lẳng lặng nói, Phía sau, người kia chấn rung một cái, lộ ra rất là kinh ngạc, ngươi vì sao biết tên ta? Ngô Thần chậm rãi xoay người lại, nhìn đạo này thanh lệ bóng người, đã nhiều năm như vậy, tuế nguyệt ở trên người nàng không có để lại nửa chút vết tích. Vẫn là như thế kinh tâm động phách, hoán phát động lòng người mỹ lệ. Ngươi, ngươi, Ngô Thần, nhìn Ngô Thần, Thuấn Nhan mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, theo dõi người nàng, lại là hắn, Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, 20 năm không thấy, ngươi khỏe không sao? Thuấn Nhan thân thể rung một cái, từ kinh ngạc trong trạng thái tỉnh hồn lại, đạo, không biết ta bây giờ hẳn gọi ngươi Ngô Thần đâu rồi? Hay là nên gọi ngươi Đan Thần? Ngô Thần đạo, ngươi đều biết, Thuấn Nhan nhìn hắn, nàng tới là không biết, nhưng là, Đan Thần danh tiếng quá vang rồi, nàng nghĩ tưởng không chú ý cũng không được. Ngô Thần đạo, xem ra, ngươi thế lực sau lưng cũng không phải bình thường thế lực. Thuấn Nhan đạo, ngươi biết cái gì đó? Ngô Thần lắc đầu một cái, ta cái gì cũng không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Ngô Thần gật đầu, đúng, bởi vì ta đang chờ ngươi nói cho ta biết, ngươi cho rằng là, ta sẽ nói cho ngươi biết. Biết, cát, Ngô Thần ung dung cười một tiếng, kéo khai thoại đề, ngươi có chỗ ở sao? Có, nơi nào? Thuấn Nhan đạo, ngươi phải biết ta ở đâu? Ngô Thần gật đầu, ta vừa mới tới tòa thành thị này, còn không có tìm chỗ ở phương. Thuấn Nhan đạo, ngươi đã không có ở nơi, vậy thì tới Vân Khê Tửu Lầu đi, ta liền ở đâu? Được, hai người kết bạn, đi tới Vân Khê Tửu Lầu. Đến, Thuấn Nhan chung quanh gian phòng cũng có người khác, nhưng là Ngô Thần ra thập bội giá cả, để cho một người trong đó ngươi để cho ra khỏi phòng. Danh chính ngôn thuận cùng Thuấn Nhan ở cùng một chỗ, nói đi, ngươi thế lực sau lưng là cái gì thế lực? Trong căn phòng, Thuấn Nhan cùng Ngô Thần ngồi đối diện nhau, nhìn với nhau, Thuấn Nhan đạo, ngươi có nghe nói qua, thượng cổ thời đại 72 đế truyền thuyết sao? Ngươi nói sao? Thượng cổ 72 đế, Ngô Thần nơi nào có thể không biết, đây chính là cái này thượng cổ thời đại cường giả chí tôn. Có siêu cấp thực lực đáng sợ, chính là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy cường giả cái thế. Hắn tu đi đại cắt thuật, chính là do thượng cổ 72 đế một trong sáng tạo. Quy lực đó là chí cường tới, phách tuyệt thiên hạ, cái gọi là thượng cổ thời đại, là chỉ kỷ nguyên này trước kỷ nguyên một cái cách gọi. Cũng không đơn thuần đáng giá được là một cái kỷ nguyên mà thôi, mà là chỉ rất nhiều kỷ nguyên, chỉ bất quá, khác biệt với bây giờ kỷ nguyên. Cho nên liền đem những thứ kia kỷ nguyên thời đại gọi chung là thượng cổ thời đại. Thuấn Nhan gật đầu một cái, nàng minh bạch, bây giờ Ngô Thần, đã không phải là ban đầu Ngô Thần, mà là đan thần kiến thức, đó là nhất định phải vượt qua xa nàng, một điểm này nhi là không chút nào nghi ngờ. Thật ra thì, ta gia tộc, chính là trong tin đồn thượng cổ 72 đế Thuấn đế hậu thay mặt. Nói cách khác, ta tổ tiên chính là trong tin đồn Thuấn đế, ngươi nói cái gì, ngươi là Thuấn đế hậu thay mặt. Lúc này, Ngô Thần là thực sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Thuấn Nhan lại là Thuấn đế hậu thay mặt, Thuấn đế, đây chính là thượng cổ thời đại chí cường giả, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhưng mà sau đó biến mất, không biết đi nơi nào, cũng không biết cụ thể là ở địa phương nào. Đúng, ta tổ tiên chính là Thuấn đế. Thuấn Nhan gật đầu, như vậy, Thuấn đế hiện tại ở nơi nào? Thuấn Nhan lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta cũng không biết tổ tiên đi chỗ nào, thậm chí ngay cả tổ tiên có hay không ngã xuống, này cũng không biết, làm sao biết, các ngươi gia tộc trong chẳng lẽ không có hồn bài sao? Thuấn Nhan đạo, ngươi có từng thấy vị nào trải qua kỷ nguyên kiếp nhân hồn bài vẫn còn chứ? Ngô Thần im lặng, hắn cũng nghĩ tới chỗ này, kỷ nguyên kiếp, cũng chính là bình thường lời muốn nói thiên nhân ngũ suy. Đây là thiên địa đại kiếp, có thể trải qua bực này kiếp nạn người, túng quan thiên địa vũ trụ, đó cũng là ít lại càng ít, mà trải qua thiên nhân ngũ suy sau, bọn họ nguyên lưu xuống hồn bài, cũng sẽ tự động biến mất, dưới tình huống này, chỉ có khi bọn hắn những người này tự mình xuất hiện, mới là có thể xác định bọn họ sinh tử, hồn bài kia đã mất đi hiệu dụng. Các ngươi gia tộc bây giờ tình huống thế nào? Nghe một chút cái này, Thuấn Nhan sắc mặt ngay lập tức sẽ là trầm xuống, trở nên vô cùng bi thương. Thấy vậy, Ngô Thần trong lòng thở dài một tiếng, xem ra, hắn sở được đến tin tức cũng không giả. Tin tức gì đâu rồi? Đây chính là những thứ kia đến từ thượng cổ thời đại gia tộc và thế lực. Rối rít đều là sa sút, có rất nhiều thậm chí là đã vĩnh cửu biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Hóa thành lịch sử bụi trần, tan thành mây khói, bây giờ kỷ nguyên, là gia tộc mới, chủng tộc quật khởi thời đại. Ngươi còn nhớ ở giao quang thế giới thời điểm chuyện phát sinh sao? Ngô Thần nhướng mày một cái, gật đầu một cái, ta đương nhiên nhớ, ngày đó có một nhẫn tâm nữ nhân, cầm kiếm đâm ta nhất kiếm. Thuấn Nhan nguýt hắn một cái, người này, liền nhớ hôm đó nàng đâm hắn nhất kiếm sự tình, cũng quá thù dai, lại cũng không để ý hắn, lẩm bẩm nói, khi đó, chúng ta nghe người Đan Thánh muốn tới, cho nên thu góp một ít chí bảo, hy vọng có thể đả động Đan Thánh tâm, hướng cầu mong gì khác lấy một loại đan dược gì, cửu chuyển thần phách đan. Cửu chuyển thần phách đan, loại đan dược này, đối với Ngô Thần mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được, bởi vì loại đan dược này thân chính là hắn sáng chế một loại đan dược. Phẩm cấp là bát giai, nhưng là độ khó luyện chế vô cùng lớn, cho dù là rất nhiều cửu giai luyện đan sư, đó cũng là không nhất định có thể luyện chế thành công. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên địa vũ trụ gian, có thể luyện chế loại đan dược này, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Đan Thanh Tử hắn hẳn đem cửu truyền thần phách đan cho các ngươi đi. Đúng, Thuấn Nhan gật đầu, ta có thể hỏi một chút, các ngươi cầm cửu truyền thần phách đan, là vì làm gì sao? Thuấn Nhan nghĩ một hồi, đạo, cho gia gia ta chữa bệnh, gia gia của ngươi sinh bệnh nặng. Thuấn Nhan gật đầu, đúng, gia gia ta đang tu hành trong quá trình, ra một ít chuyện rắc rối, cho nên bị bệnh, Ngô Thần yên lặng, Thuấn Nhan gia gia, nhìn một cái cũng biết là chân thần cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường chân thần cảnh cường giả. Cường giả như vậy một khi tu hành xảy ra vấn đề, là rất khó xử lý. Chương 1895, bán thần cảnh lục trọng thiên. Gia gia của ngươi bây giờ như thế nào, cần ta trợ giúp sao? Thuấn Nhan chân mày vặn chặt, lắc đầu nói, ta bây giờ cũng không biết gia gia tình huống như thế nào. Gia tộc trưởng lão nói, phải xem tình huống, nghe vậy, Ngô Thần liền có thể cảm giác được, Thuấn Nhan gia gia tình huống hẳn là rất không xong, bằng không, lấy cửu chuyển thần phách đan dược lực, hẳn đủ chữa trị đi, nếu như ngươi có cần gì, vậy hãy cùng ta nói một chút, ta đi xem một cái. Thuấn Nhan đạo, đến lúc đó, ta chỉ sợ là không mời nổi ngươi tôn đại thần này a. Ngô Thần cười ha ha, bằng hắn và Thuấn Nhan giao tình, căn không cần còn lại, chỉ cần nàng câu nói đầu tiên có thể. Đúng, ngươi tới đây huyền hoàng đại thế giới là muốn làm gì đây? Thuấn Nhan đạo, ta tới nơi này, một mặt là lịch luyện tu hành, thứ hai là vì một buổi đấu giá. Buổi đấu giá, cái gì buổi đấu giá? Thuấn Nhan đạo, nửa tháng sau, ở huyền thiên phòng đấu giá sẽ tổ chức một trận 10 năm mới có một lần siêu cấp buổi đấu giá. Ta muốn đi xem, có thể hay không đạt được một ít bảo bối. 10 năm mới có một trận siêu cấp buổi đấu giá. Ngô Thần cũng có hứng thú, loại này cấp bậc buổi đấu giá, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn thấy. Là tuyệt cao đào bảo cơ hội, được, ta cũng tham gia. Thuấn Nhan cũng không nói gì. Ngô Thần cùng với nàng là bằng hữu, nàng muốn tham gia buổi đấu giá, nàng cũng ủng hộ, đúng, ngươi bây giờ là tu vi gì? Thuấn Nhan đột nhiên lại hỏi, Ngô Thần đạo, bán thần cảnh cửu trọng thiên. Cái gì, bán thần cảnh cửu trọng thiên? Thuấn Nhan mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, như vậy, ngươi thì sao, ngươi lại tu vi gì? Thuấn Nhan đạo, bán thần cảnh lục trọng thiên đi, nàng mấy năm nay, tiếp nhận gia tộc một ít truyền thừa, tu vi mới là được đột bay vào, một đường kéo lên, nguyên tưởng rằng chính mình là có thể đuổi kịp Ngô Thần hơn nữa đưa hắn cho vượt qua. Vậy mà, hắn vẫn đi ở nàng trước mặt, bán thần cảnh lục trọng thiên, không tệ, không tệ, Ngô Thần liên tục gật đầu, ban đầu ở giao quang thế giới thời điểm, Thuấn Nhan tu vi vẫn chưa tới truyền kỳ cảnh, lúc này mới thời gian 20 năm, tu vi thì có long trời lở đất thay đổi, đạt tới bán thần cảnh lục trọng thiên, đã là dần dần đuổi theo, xem ra, nàng mấy năm nay tu hành cũng là thập phân khắc khổ. Cát, Thuấn Nhan giật nhẹ miệng, nàng với Ngô Thần bất đồng. Ngô Thần là luyện đan sư, là vô thượng đan thần, tu vi mạnh yếu, với hắn mà nói, cũng không hiện lên đặc biệt trọng yếu là hắn luyện đan thuật, mà nàng đâu rồi, nàng là thuần túy vũ giả, lại có gia tộc sứ mệnh trên vai, nàng nhất định phải khắc khổ cố gắng tu hành, hy vọng có thể tăng cường thực lực của chính mình, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, lại cũng không nói gì, bởi vì nàng minh bạch, nàng tu hành chỉ có thể dựa vào chính nàng, người khác là cung cấp không bao nhiêu trợ giúp. Nhìn Thuấn Nhan, chẳng biết tại sao, Ngô Thần trong đầu luôn là sẽ hiện ra một người khác đến. Người này chính là Nguyệt Thanh Trúc, giống như Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cũng là mỹ nhân tuyệt thế, cùng Thuấn Nhan cũng liệt vào, là bọn hắn Đông Huyền vực tuyệt thế song bích, Nguyệt Thanh Trúc lại Nguyệt Lưu Huỳnh vi sư, lấy được nàng chân truyền, bây giờ đã sắp có 20 năm trôi qua, không biết nàng bây giờ tu vi thế nào, có chưa ra tiến hành lịch luyện, mà mỗi lần nhớ tới Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần liền không nhịn được có chút nhức đầu, nói thật, hắn đối với nàng là có cảm giác. Nhưng là, cùng Thuấn Nhan không giống nhau, hắn và Nguyệt Thanh Trúc giữa, còn mang theo một tháng Lưu Ly Huỳnh, hắn và Nguyệt Lưu Huỳnh giữa thân chính là không minh bạch quan hệ. Nguyệt Lưu Huỳnh lại vừa là Nguyệt Thanh Trúc sư phó, nếu như hắn sẽ cùng Nguyệt Thanh Trúc giữa có cái gì. Như vậy, đây cũng là toàn bộ loạn xáo, lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, bây giờ, hắn biện pháp tốt nhất chính là không suy nghĩ những thứ này. Không thèm nghĩ nữa lời nói, cũng sẽ không có phiền não, đúng, ngươi bây giờ bận rộn không vội vàng. Thuấn Nhan đạo. Thế nào, Ngô Thần tay lấy ra giấy bằng da dê quyển, đạo, ngươi giúp ta xem một chút, nhìn giấy bằng da dê quyển, có thể hay không nhìn ra vài thứ. Thuấn Nhan lấy tới, mở ra, con ngươi co rụt lại, bởi vì bên trong trống rỗng, thứ gì cũng không có, đây là vật gì à? Ngô Thần đạo, ta cũng không biết là cái gì, đây là ta từ tiên mộ nơi đó cho giành được, nhưng là phía trên không có bất kỳ vật gì, ta thử đủ loại biện pháp, kia tất cả đều là không có dùng. Tiên mộ chỗ này, Thuấn Nhan cũng là biết, có thể nói. Tiên mộ là huyền hoàng đại thế giới một đại kỳ lạ địa phương. Nơi đó có đến không biết bao nhiêu phần mộ, cụ thể có bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ ràng, bởi vì cách mỗi một ít thời gian, thì có thể sẽ phát hiện cái mả mới mộ. Nàng trước khi tới, cũng là đi nơi đó dò xét qua, sau đó bởi vì buổi đấu giá duyên cớ, cho nên mới đi ra. Từ trong tiên mộ đi ra đồ vật, dưới bình thường tình huống, cũng không phải là cái gì phổ thông đồ vật, cho nên, giấy bằng da dê quyển bên trong có thể hàm chứa bí mật nào đó. Đây cũng là nói không chắc, ta đến thử xem đi. Sau đó, Thuấn Nhan lại thử đủ loại biện pháp tiến hành khảo sát. Nhưng là, kết quả khảo nghiệm, giống như Ngô Thần, không có bất kỳ phản ứng, đây chính là bình thường đồ vật, coi là, ta thử không ra, hay là cho ngươi đi, ngươi tự nghĩ biện pháp. Thuấn Nhan lại đem giấy bằng da dê quyển trả lại cho Ngô Thần. Nàng quả thực không có biện pháp, Ngô Thần nhận lấy, đối với cái kết quả này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn cùng hư cốc thánh hỏa đều là dò xét qua. Không có phát hiện cái gì, xem ra, chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Ngô Thần đạo, quang não đại thế giới công nghệ cao. Quang não đại thế giới công nghệ cao, cái này Thuấn Nhan cũng là biết, quang não đại thế giới, đây là một cái siêu cấp lớn thế giới, so với huyền hoàng đại thế giới còn phải càng cường đại hơn. Cái thế giới này một ít mới nhất khoa học kỹ thuật, đó là để cho rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cũng cực kỳ nhức đầu. Bọn họ phát minh ra đồ vật, đều rất là cường đại, không người nào dám khinh thường, cho dù là chân thần cảnh cường giả, kia cũng giống như vậy, nhưng là, nơi này không phải là quang não đại thế giới a. Ngô Thần đạo, mặc dù không là quang não đại thế giới, nhưng là lại có ánh sáng não đại thế giới công nghệ cao. Nếu như ngay cả cái thế giới này công nghệ cao cũng kiểm tra không ra, vậy thì thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Quang não đại thế giới rất nhiều thế lực đều tại vũ trụ các đại thế giới phân bộ tồn tại. Thí dụ như nói lần trước Ngô Thần ở Lam Quang đại lục đi biết Mạc Vấn, chính là quang não đại thế giới một thế lực phân bộ sở tại. Ở chỗ đó, hắn tra tìm đến một loại đồ trọng yếu vị trí, hơn nữa căn cứ chỉ thị thành công tìm tới nó, ngoài ra, trừ vật kia ra, hắn còn tìm được một ít còn lại vật chân quý. Thậm chí là hắn tha thiết ước mơ không gian chi lực, cũng là ở một lần kia bên trong cảm ngộ đến một chút gia lông. Chương 1896, giấy bằng da dê quyển bí mật. Vạn giới viện khoa học kỹ thuật, đây là quang não đại thế giới một đại đỉnh cấp thế lực, là lớn nhất công nghệ cao đại biểu, cái thế lực này ở vũ trụ còn lại rất nhiều nơi đều có phân viện tồn tại. Huyền hoàng đại thế giới coi như vũ trụ gian một cái đại thế giới. Vạn giới viện khoa học kỹ thuật ở chỗ này tự nhiên cũng là có phân viện tồn tại. Vạn giới viện khoa học kỹ thuật ở huyền hoàng đại thế giới phân viện là đang ở huyền hoàng trong thành, Huyền Hoàng Thành, đây là Huyền Hoàng Đại Thế Giới thành phố lớn nhất, cũng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới trung tâm chỗ, tự nhiên làm theo, Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật cũng chính là ở chỗ này. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người kết bạn, đi Huyền Hoàng Thành, ba ngày sau, bọn họ đi tới Huyền Hoàng Thành, không có gì dừng lại, trực tiếp phải đi Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật. Ngô Thần, ngươi có VIP ấy ư? Nghe nói, ở Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật rất nhiều chuyện, đều cần VIP mới có thể hoàn thành. Đi tới Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật, Thuấn Nhan đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật yêu cầu VIP khách quý mới có thể được ưa chuộng. Không có VIP, cho dù là đi vào, vậy cũng cơ thượng là không làm nên chuyện gì. Ngô Thần đạo, cái này ngươi liền không cần lo lắng. VIP, hắn nhất định là có. Hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất VIP, quyền hạn cực lớn, Thuấn Nhan không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Thần bây giờ là đan thần, có thật nhiều rất nhiều thứ. Hắn là khẳng định so với nàng nhìn càng xuyên thấu qua. Biết càng nhiều, đây là không chút nào nghi ngờ. Hai người đi vào Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật. Ở nơi này Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật là không có có chân nhân làm việc ở đây, làm việc ở đây toàn bộ đều là mang theo công nghệ cao trí năng người máy. Trí năng người máy trí tuệ cực cao, ít ỏi thật sự người kém. Theo ta, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đi về phía phục vụ nơi, phía sau, Thuấn Nhan tự động đuổi theo. Đến phục vụ nơi, Ngô Thần trực tiếp tay lấy ra ánh sáng thẻ, lên trên như vậy dán một cái, lập tức, một ánh hào quang chính là phóng xạ đi xuống, hội tụ ở trên người hắn, ngay sau đó, hắn lại đem ánh sáng thẻ dương lên. Lại một vệt sáng chiếu xuống đến, chiếu vào Thuấn Nhan trên người. Chúng ta đi, Thuấn Nhan khẽ gật đầu, nàng bây giờ là cái gì cũng không cần làm, toàn bộ đều giao cho Ngô Thần làm liền có thể, không có bất kỳ phiền não cùng lo âu. Ở chùm ánh sáng dưới sự dẫn dắt, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đi thẳng tới Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật chỗ cao nhất. Nơi này cũng là Vạn Giới Viện Khoa Học Kỹ Thuật chỗ cốt lõi. Tốt sáng lạng, tới đây sau, Thuấn Nhan nhìn thấy, toàn bộ chỗ cao nhất đều là bao phủ một tầng sáng lạc ánh sáng. Vô tận ánh sáng chiếu mà xuống, đem nơi này không gian gọt rũa thành một mảnh quang hải. Sáng chói vô cùng, sáng lạng vô cùng, Ngô Thần lấy ra ánh sáng thẻ, đạo, trợ thủ, ra, không gian ánh sáng rũng động, hội tụ trở thành một tiểu hình quang nhân, tôn quý khách nhân, hồ ly vợ thủ là ngài phục vụ, đáng yêu thanh âm truyền tới, cái này trợ thủ quang nhân là một tiểu cô nương dáng vẻ. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra tấm kia giấy bằng da dê quyển, đạo, giúp ta cho thấy tấm này giấy bằng da dê quyển nội dung. Được, tôn quý khách nhân, xin ngài chờ một chút, hồ ly rút tay cầm lên giấy bằng da dê quyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó bay ra ngoài, bay đến quang hải chính giữa, ở nơi nào tiến hành phân tích, như vậy thì hoàn sao? Thuấn Nhan cảm thấy rất là ngạc nhiên, nàng nguyên tưởng rằng, lúc này là một loại rất rườm rà sự tình đây. Đúng vậy, bây giờ cũng chỉ còn lại có ngồi chờ phân tích hoàn thành. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn đối với như vậy hết thảy, ngược lại rất thản nhiên, hiển nhiên là đã thuộc như cháo tắt. Thuấn Nhan hỏi, như vậy, phân tích cần bao nhiêu thời gian? Cái này, Ngô Thần nhíu mày một cái, sau đó lắc đầu, không biết, có lẽ một phút, có lẽ một giờ, có lẽ dài hơn đi, tóm lại nhìn tình huống. Thuấn Nhan không nói, bây giờ, bọn họ có thể làm, trừ chờ đợi cũng chưa có còn lại, chỉ mong cái gì hồ ly trợ thủ có thể sớm một ít phân tích hoàn thành đi. Bọn họ chờ có nửa giờ, rốt cuộc, hồ ly trợ thủ phân tích hoàn thành, tôn quý khách nhân, đã phân tích hoàn thành, xin ngài xem qua. Ngô Thần lập tức đem giấy bằng da dê quyển cho nhận lấy. Nhìn một cái, nguyên trống giống giấy bằng da dê quyển, đã là xuất hiện rất nhiều đường cong, còn có một chút chữ, không gian thánh chủ, ta thiên, lại là không gian thánh chủ. Nhìn những chữ này, Ngô Thần tràn đầy rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tấm này giấy bằng da dê quyển chính là không gian thánh chủ lưu xuống. Không gian thánh chủ, không gian thánh chủ là người nào? Thuấn Nhan cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì không gian thánh chủ. Ngô Thần đạo, chưa từng nghe qua không gian thánh chủ, vậy ngươi trung quy phải biết thần chủ cảnh đi. Thuấn Nhan gật đầu, nàng tự nhiên là biết thần chủ cảnh, đây là thật thần cảnh bên trong đại cảnh giới thứ bảy. Trong tin đồn, một khi đạt tới thần chủ cảnh, là có thể trở thành nhất phương chúa tể. Người chúa tể này có thể không phải là cái gì tiểu thế giới chủ tể, mà là giống như Hồng Mông đại thế giới, Quang Não đại thế giới như vậy siêu cấp lớn thế giới chủ tể. Mà hiện giờ Hồng Mông đại thế giới chính là do tứ đại thần chủ chúa tể. Trọng yếu nhất là, một khi đạt tới thần chủ cảnh, là có thể đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Nói cách khác, cho dù là thiên nhân ngũ suy loại này kỷ nguyên đại kiếp, đối với cái này loại cấp bậc cường giả, tất cả đều là không quan trọng, căn không chịu nó ảnh hưởng. Ngô Thần đạo, vị này không gian thánh chủ liền là một vị thần chủ cảnh cường giả. Cái gì, thần chủ cảnh cường giả? Thuấn Nhan kinh hãi, thần chủ cảnh cường giả, đây cũng không phải là cái gì một loại cường giả, mà là tuế nguyệt vô tận, tuổi thọ vô tận nhân vật khủng bố, cho dù là ở gia tộc của bọn họ bên trong, nàng cũng chưa từng thấy qua loại này cấp bậc cường giả. Có lẽ chỉ có bọn họ một vị kia tổ tiên mới là vượt qua cảnh giới bực này đi. Ngô Thần gật đầu, đúng, hơn nữa, không gian này thánh chủ còn không phải bình thường thần chủ cảnh cường giả. Hắn lĩnh ngộ đại đạo, chính là khoáng cổ tuyệt kim không gian đại đạo, cho nên phong hào gọi là không gian thánh chủ. Ngươi nói cái gì, không gian đại đạo? Thuấn Nhan càng là giật mình. Không gian đại đạo, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ tuyệt thế chi đạo. Một khi lĩnh ngộ, thực lực đem sẽ trở nên dị đoan đáng sợ, ở đồng đẳng cấp bên trong, cơ hồ là thuộc về vô địch trạng thái, không người có thể ngăn, không ai bằng. Nhưng là, không gian đại đạo đây cũng là được xưng thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ hai loại đại đạo một trong. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên địa vũ trụ, có thể lãnh ngộ được một loại đại đạo, đó là ít tại càng ít, mà những người đó, chẳng lẽ là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cho dù là 10 tỷ năm, cũng chưa chắc có thể sản sinh ra một cái. Ngô Thần cũng là rất khiếp sợ, bởi vì không gian đại đạo, chính là hắn đời này thật sự phải cố gắng truy tìm mục tiêu. Nhưng là, truy tìm thuộc về truy tìm, có thể hay không hoàn toàn lĩnh ngộ ra sức mạnh kia? Cái này còn rất khó nói, bởi vì không gian đại đạo lĩnh ngộ độ khó quả thực quá tốt đẹp đại. Lớn đến để cho người cơ hồ tuyệt vọng bước, từ xưa tới nay. Cũng không biết có bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, là lĩnh ngộ không gian đại đạo mà không phải, cuối cùng không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, những thứ này, cũng đủ để chứng minh, lĩnh ngộ không gian đại đạo độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chương 1897, Nguyệt Thanh Trúc. Như vậy, tấm này giấy bằng da dê quyển lại đại biểu có ý gì đây? Thuấn Nhan ngay sau đó hỏi, Ngô Thần nhìn một chút giấy bằng da dê quyển, đạo, nếu như ta không có suy đoán, không gian này thánh chủ khả năng đã ngã xuống. Mà giấy bằng da dê quyển biểu diễn đồ vật, chính là hắn mộ huyệt vị trí. Cái gì, nghe được cái này, Thuấn Nhan càng là giật mình. Phải biết, đạt tới thần chủ cảnh cấp bậc tồn tại, ngay cả thiên nhân ngũ suy như vậy kỷ nguyên kiếp đều có thể chống đỡ được. Thiên địa vũ trụ cũng không làm gì được hắn, như vậy tồn tại, hoàn toàn có thể được xưng là vĩnh hằng bất diệt. Làm sao có thể sẽ vẫn lạc, nói thật, Ngô Thần cũng không tin một điểm này, mặc dù ở trên thế giới này xác xác thật thật có năng lực đủ giết tử thần chủ cảnh cường giả tồn tại. Nhưng là, thực lực đạt tới loại cấp bậc đó tồn tại, dưới tình huống bình thường, cũng thì sẽ không động thủ, cho dù là động thủ, kia cũng sẽ không phân ra sinh tử, trừ phi thật là cái loại này bất tử bất hưu cừu hận. Nếu như nói không phải là người là giết chết, những nhân tố khác, vậy thì càng thêm không thể nào, thần chủ cảnh cường giả, bởi vì bọn họ đại đạo lĩnh ngộ đã đạt tới một loại cực sâu trình độ. Cơ hồ có thể nói là vĩnh hằng bất diệt, liền thiên địa vũ trụ cũng không làm gì được bọn họ. Tình huống cụ thể bây giờ vẫn chưa biết được. Phòng trừng chỉ có chờ tìm tới giấy bằng da dê quyển biểu hiện chỗ này mới là khả năng chân tướng. Rõ ràng đi, Thuấn Nhan nhìn giấy bằng da dê quyển một mắt, lại hỏi, như vậy, chỗ này cụ thể lại ở địa phương nào đây? Ngô Thần đạo, không biết, nhưng là ta đoán, hẳn là ở trong tiên mộ đi. Tiên mộ, bên trong toàn bộ, cũng không chỉ là một ngôi mộ mộ mà thôi, mà là vô số phần mộ, mà tờ này giấy bằng da dê quyển, thân chính là hắn đi tiên mộ trên đường chặn được, tự nhiên làm theo, bên trong biểu hiện đồ vật, chắc là ở trong tiên mộ. Như vậy, chúng ta bây giờ lại nên làm cái gì? Có phải hay không phải lập tức đi tìm kia một ngôi mộ mộ đây? Ngô Thần lắc đầu, chuyện này không gấp, chờ chúng ta tham gia buổi đấu giá sau, lại đi tìm một ngôi mộ mộ cũng không muộn. Không gian thánh chủ phần mộ, nếu muốn tìm, nói dễ vậy sao? Cho dù là có giấy bằng da dê quyển chỉ dẫn, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thuấn Nhan gật đầu một cái, nàng cũng minh bạch, loại chuyện này là không gấp được. Coi như là tìm tới không gian thánh chủ phần mộ, bọn họ chỉ sợ tất cả đều là không cách nào đem mở ra. Bởi vì bọn họ thực lực bây giờ còn rất yếu, liền chứng đạo phong thần cũng không có. Tùy tiện xông vào lời nói, vậy đơn giản với tìm chết không khác nhau gì cả. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Ánh sáng thẻ rạch một cái, hai người liền từ vạn giới viện khoa học kỹ thuật trong đi ra. Tiếp theo chúng ta lại nên đi nơi nào, có phải hay không phải lập tức trở lại Thiên Lạc Thành? Thuấn Nhan hỏi, không gấp, bây giờ cách buổi đấu giá còn có một chút thời gian. Hiếm có Thanh Nhàn, không bằng ta mang ngươi khắp nơi đi một chút đi. Được, sau đó mấy ngày, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người làm bạn mà đi, du tẩu cùng các nơi, liền như là một đôi tình nhân như thế, bỏ ra còn lại hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong hai người trong thế giới, cho đến cự ly buổi đấu giá còn có hai ngày, hai người lúc này mới lên đường trở lại Thiên Lạc Thành. Chuẩn bị tham gia Huyền Thiên đấu giá buổi đấu giá, Huyền Thiên phòng đấu giá, đây là Thiên Lạc Thành tối sân đấu giá lớn, mà lần này buổi đấu giá, chính là 10 năm mới có đại hình buổi đấu giá, dĩ nhiên là rộng rãi bị người chú ý, hấp dẫn người vừa tới, cũng không phải là cái gì người bình thường, cường giả như Vân, tài phiệt giống như Long Châu, tại loại này buổi đấu giá thượng nếu muốn cạnh tranh đồ vật, đó cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, cần được chuẩn bị đại lượng tài sản, mới là có thể đi cạnh tranh đến một ít gì đó. Đúng, Ngô Thần, trên người của ngươi có bao nhiêu thần tinh? Trong bao gian, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người ở chỗ này, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Ngô Thần đạo, ngươi là đang hỏi ta có bao nhiêu thần tinh sao? Thuấn Nhan gật đầu, đúng vậy, vạn nhất đến lúc thần tinh không đủ dùng, vậy cũng làm sao bây giờ? Nàng lần này, liền mang đến 100.000 thần tinh, không biết đủ dùng không đủ dùng, không đủ dùng, Ngô Thần cười ha ha, đây tuyệt đối là hắn nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ngươi cười cái gì? Ngô Thần đạo, ở thế giới này gian, nếu bàn về tài sản, ta danh hiệu thứ hai, không ai dám danh hiệu đệ nhất. Ngươi, Thuấn Nhan đối với người này rất không nói gì, bất quá, nghĩ lại, nhưng lại thư thái, người này nhưng là vô thượng đan thần. Trong tin đồn, đan thần tài sản, đó là vũ trụ gian tối tối nhân vật khủng bố, ở thế giới này gian, có thể so với hắn, đó là ít đại càng ít, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Được rồi, ngươi nhiều bước, nói xong lời này sau, nàng sẽ không nói gì nữa, mà là lẳng lặng chờ đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngô Thần cũng giống như vậy, bàn về cùng tài sản, hắn đúng là độc nhất vô nhị, nhưng là, đến buổi đấu giá này thường, hắn cũng không phải là cái gì thấy đồ vật liền mua. Hắn mua đồ, có một cái nguyên tắc, đó chính là hắn vẫn luôn tuân theo nguyên tắc, cần muốn cái gì, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giải quyết, mà nếu như là chính mình không muốn cái gì đâu rồi. Cho dù là Bạch đưa cho hắn cũng sẽ không hiếm. Đó là, đột nhiên, Ngô Thần ở lối vào nhìn thấy một người, hắn chỉ nhìn người này liếc mắt, chính là lại cũng gì bất khai, cảm giác được cái gì, Thuấn Nhan ánh mắt, cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Cũng là con người co rụt lại, có chút khó tin, Nguyệt Thanh Trúc, nàng thế nào cũng tới nơi này. Không tệ, bọn họ sở chứng kiến người, chính là Nguyệt Thanh Trúc. Vào giờ phút này, nàng chính và những người khác đồng thời vào. Thuấn Nhan, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Cũng không đợi Thuấn Nhan trả lời, Ngô Thần cũng đã là mở cửa đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng từ trên lầu bay xuống đi. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi yêu cầu phổ thông vị trí hay lại là phòng riêng đây? Phục vụ tiểu thư mỉm cười hỏi, Nguyệt Thanh Trúc ngưng lông mi, nghĩ một hồi, ở buổi đấu giá này thượng người lắm mắt nhiều, hay lại là phòng riêng tốt hơn? Bất quá, nàng bây giờ cũng chỉ có một người, muốn một căn phòng riêng lời nói, dường như không tốt lắm đâu. Đang do dự bên trong, đột nhiên, một cái tay từ một bên đưa tới, cầm tay nàng, Nguyệt Thanh Trúc mày liễu dựng lên. Ai đây a? Đi lên đã bắt tay nàng, đang muốn nổi giận, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới. Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Thanh Trúc cả kinh, thanh âm này, rất quen tai, nàng là ở nơi nào đã nghe qua. Sau đó, nàng nghiêng đầu đến xem. Liền thấy một khuôn mặt tươi cười đang nhìn nàng, Ngô Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy người này, Nguyệt Thanh Trúc tràn đầy giật mình, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể đụng phải. Ngô Thần đạo, ngươi chừng nào thì đi ra? Sư phụ của ngươi nàng được không? Vừa nghe đến sư phụ mình, Nguyệt Thanh Trúc không khỏi nhớ tới từng tại Nguyệt Thần cung một ít chuyện. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, một hồi sau, Nguyệt Thanh Trúc thu liễm trong lòng tâm tình. Đạo, ta là một năm trước đi ra, ta đi ra thời điểm, sư phó nàng còn đang bế quan. Chương 1898, buổi đấu giá bắt đầu. Nàng còn đang bế quan, còn không có đột phá sao? Vẫn còn ở phân biệt thời điểm, Nguyệt Lưu Huỳnh cũng đã nói, nàng rất nhanh sẽ biết bế quan, thử đột phá cảnh giới cao hơn tầng thứ, nhưng mà không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có ra. Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, đạo, không có, ngươi cũng không phải không biết, giống như sư tôn cấp bậc như vậy cường giả, đột phá cảnh giới yêu cầu tốn thời gian khá nhiều. Ngô Thần tự nhiên biết một điểm này, tu vi càng cao, đột phá cảnh giới độ khó cũng lại càng lớn, tiêu hao thời gian cũng là thì càng nhiều. Ngươi còn không có phòng riêng đi, không bằng liền cùng với chúng ta đi. Chúng ta, ngươi nói ai? Ngô Thần đạo, Thuấn Nhan, ngươi biết, cái gì, Thuấn Nhan nàng cũng ở nơi đây sao? Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc lại nơi nào có thể không biết đâu rồi. Cùng nàng cũng liệt vào là Đông Huyền vực song bích, thiên tư cũng là cực kỳ chắc tuyệt, mặc dù không là thể chất đặc thù, nhưng một chút cũng không so với nàng kém. Đúng, các ngươi cũng phải có thật nhiều năm không có thấy đi. Đi, ta mang ngươi tới, nói xong, cũng không để ý Nguyệt Thanh Trúc có đồng ý hay không. Trực tiếp kéo nàng đi, buông tay, chính ta có chân, chính ta sẽ đi, rất không ưa Ngô Thần kéo tay nàng. Nguyệt Thanh Trúc nũng nịu một tiếng, nhưng là, Ngô Thần làm như không nghe, liền lôi kéo như vậy tay nàng, một mực hướng phòng riêng đi. Nguyệt Thanh Trúc thấy không cưỡng được, cũng sẽ không quản, tùy tiện hắn. Nguyệt Thanh Trúc, đã lâu không gặp, vừa tới phòng riêng nơi này, Thuấn Nhan liền từ bên trong đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Thuấn Nhan, cũng là cười, đạo, Thuấn Nhan, ngươi tốt. Cùng lúc đó, nàng hung hăng chừng Ngô Thần liếc mắt, buồn bực nói, còn không buông tay, nghe tiếng, Ngô Thần lập tức buông tay ra, đạo, đi, tân tiến trong bao gian rồi hãy nói. Ba người tiến vào bên trong bao gian, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người hơn 20 năm không thấy. Tự nhiên là có nói không hết đề tài, hoàn toàn là đem Ngô Thần gạt bỏ sang một bên, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là khó chịu, đột nhiên cảm thấy đem Nguyệt Thanh Trúc cho mang vào có một loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Nhưng là, hắn cũng không nói gì, yên lặng nhìn phòng đấu giá. Bây giờ, thời gian đã sắp đến, buổi đấu giá cũng rất nhanh sẽ biết bắt đầu. Keng, một cái thanh âm vang lên, vang vọng đang đấu giá chàng mỗi một xó xỉnh, nghe được cái này thanh âm, trong sân cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều là nhìn bàn đấu giá, bởi vì bọn họ biết, buổi đấu giá muốn bắt đầu, buổi đấu giá bắt đầu, nhìn buổi đấu giá bắt đầu, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng là dừng lại nói chuyện với nhau. Chuyên chú nhìn bàn đấu giá, lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một tên bạch phát lão giả từ trong nội đường đi ra. Một ông già chính là buổi đấu giá sư, hoan nghênh mọi người đi tới ta Huyền Thiên phòng đấu giá. Tham gia lần này buổi đấu giá, ta gọi là Khang Tế, là thứ buổi đấu giá sư, bạch phát lão giả là một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Đầu tiên, đang đấu giá sẽ tiến hành trước, ta muốn nói rõ một chút, thứ buổi đấu giá, chúng ta chỉ nhận thần tinh một loại tiền, nếu như không có vấn đề, ta đây liền tuyên bố, thứ buổi đấu giá bắt đầu. Khang Tế tiếng nói rơi xuống, phía trên trong không gian, chính là xuất hiện một cái chớp sáng. Cái này chớp sáng lóe sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, chớp mắt liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thật thần kỳ. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng có chút ngạc nhiên. Dưới bình thường tình huống, phòng đấu giá bán đấu giá các thứ đều là do phục vụ tiểu thư từ bên trong bưng đồ vật đi ra, nhưng là tới đây đâu rồi, nhưng là đưa cái này bước cho bớt đi, trực tiếp liền từ bên trên đáp xuống. Như vậy phe bán đấu giá thức, nhưng thật ra vô cùng ly kỳ. Chớp sáng chậm rãi hạ xuống, đáp xuống trên đài đấu giá. Khang Tế vươn tay ra, từ bên trong lấy ra nhất tinh giả bộ quyển trục, chuyện thứ nhất vật đấu giá, thiên giai võ kỹ cấp thấp thiên la quyền một bộ, giá khởi đầu số 0, có nhu cầu đấu giá bằng hữu mạnh mẽ vỗ một cái đi. Vũ kỹ loại vật này, đối với cái này huyền hoàng đại thế giới người mà nói, cũng không phải là rất hiếm thấy, lấy được cũng là tương đối dễ dàng rất nhiều, cho nên, này thiên la quyền cũng không định giá, giá khởi đầu là số 0, ngược lại cũng bán không vài đồng tiền, có người hay không mua đều là không có quan hệ gì. Xuất thủ chính là thiên giai vũ kỹ. Không hổ là huyền hoàng đại thế giới, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người có một chút ngạc nhiên. Nghĩ lại ở tại bọn hắn Thiên Vũ đại lục, thiên giai vũ kỹ đây chính là rất quý trọng đồ vật a. Mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ đưa tới một trận giành cướp, nhưng mà, đến huyền hoàng đại thế giới, nhưng là thành một món hàng rác rưởi, liền giá khởi đầu cũng chẳng muốn đi định giá, trực tiếp là số 0, ngược lại Ngô Thần, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, so với quy cách này cao hơn, cấp bậc cao hơn buổi đấu giá, hắn đều từng thấy, dĩ nhiên là không cảm thấy có cái gì. Một cái thần tinh, một hồi nữa, mới có một cái thanh âm vang lên, này thiên la quyền là một bộ thiên giai vũ kỹ, đối với một ít môn phái nhỏ, tiểu thế lực mà nói, vẫn là có thể tu hành sử dụng, cho nên, bọn họ mới ra tay cạnh tranh. Hai cái thần tinh, có người dẫn đầu, đã có người bắt đầu cạnh tranh, bất quá, làm giá cả đạt tới 5 cái thần tinh, sẽ không có người ra giá nữa. Cuối cùng vật này lấy 5 khối thần tinh giá cả bán ra. Kiện thứ hai vật đấu giá, chuẩn thiên giai linh bảo hỏa loan thương một cán, giá khởi đầu là số 0. Yêu cầu bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Chuẩn thiên giai linh bảo, ở Thiên Vũ đại lục, cũng là tương đối hiếm thấy bảo bối, ở trên đấu giá hội, thậm chí là căn liền sẽ không xuất hiện, thuộc về là bảo vật vô giá, nhưng mà, tới đây sau, lại thành hàng rác rưởi, cùng trước thiên giai vũ kỹ như thế, liền giá khởi đầu đều không ngọn, trực tiếp lấy số không giới xuất hiện. Đương nhiên, chuẩn thiên giai linh bảo vận mệnh, liền nếu so với trước kia thiên giai vũ kỹ tốt hơn nhiều. Khang Tế tiếng nói vừa dứt, lập khắc liền có người kêu giá, 2 khối thần tinh, 3 khối thần tinh, 4 khối thần tinh, chuẩn thiên giai linh bảo đấu giá liền muốn rất nhiều, liên tiếp chừng mấy người xuất thủ cạnh tranh, nhưng là, làm về giá cả tăng tới 15 mai thần tinh lúc. Chính là không có người sẽ xuất thủ cạnh tranh, chuẩn thiên giai linh bảo giá sau cùng, cũng liền cố định hình ảnh ở chỗ này, 15 mai thần tinh, mặc dù là mở màn, không có bao nhiêu người tranh đoạt, nhưng là, từ nơi này mở màn đồ vật đến xem, không khó suy đoán, nhất định sẽ xuất hiện thứ tốt hơn, thí dụ như nói thần kỹ, thí dụ như nói thiên giai linh bảo, những thứ này, đều là vô cùng có khả năng, rất nhanh, 20 cái vật đấu giá đi qua, giá đấu giá cách cũng là càng ngày càng cao, bầu không khí cũng là dần dần sống động lên. Thứ 21 cái vật đấu giá Phong Lôi Căn một đoạn. Giá khởi đầu 100 thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu đấu giá đi. Phong Lôi Căn, nghe được cái này đồ vật, Ngô Thần ánh mắt không nhịn được là sáng lên, gió này Lôi Căn là mà hắn cần đồ vật, hắn phải dùng tới tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7. Ngô Thần, ngươi yêu cầu vật này? Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan đều là nhìn hắn, không nhịn được hỏi, đúng, ta yêu cầu vật này. Ngô Thần gật đầu, chương 1899, các có sở hoạch. 100 thần tinh, 150 thần tinh, 200 thần tinh, gió này Lôi Căn người cạnh tranh rất nhiều, đi qua mấy phen kêu giá sau, giá cả cũng là rất nhanh thì đột phá 400 thần tinh. 500 thần tinh, một cái thanh âm, từ trong bao gian truyền ra, đây là Ngô Thần xuất thủ, thoáng cái thêm 100 thần tinh giá cả, mọi người thấy căn phòng nhỏ liếc mắt, bọn họ nhớ, căn phòng nhỏ là 2 nữ 1 nam, cũng tuổi rất trẻ, hơn nữa, phía sau kia một nữ nhân, hay lại là nam kia cưỡng chế cho kéo vào đi, bất quá, bọn họ cũng không thèm quan tâm, bọn họ nhưng mà cạnh tranh đồ mình. Về phần người khác là như thế nào một loại phương thức. Bọn họ không xen vào, 510 thần tinh, 520 thần tinh, còn có người tiếp tục cùng giới, bất quá với giới phúc độ tương đối nhỏ, dù sao, Phong Lôi Căn không coi vào đâu quá vật quý trọng, 600 thần tinh, Ngô Thần lại lần nữa ra giá, cho thấy tất đoạt lòng, hắn giá tiền này vừa ra, để cho người trong sân đều là an tĩnh một chút, sau đó đều là lắc đầu, coi là, không cạnh tranh, lấy 600 thần tinh mua Phong Lôi Căn, kia rõ ràng có chút không quá tính toán. Tất cả mọi người là buông tha cạnh tranh, cuối cùng, gió này Lôi Căn bị Ngô Thần lấy 600 thần tinh giá cả mua đi. Cuối cùng cũng đến tay, trong bao gian, Ngô Thần là thở dài một hơi, bây giờ, Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất tầng công pháp cần nhân tài. Hắn ngược lại đã thu góp được thất thất bát bát, liền Kim Hoàng Căn loại vật này cũng là tìm tới. Hắn tin tưởng, tự mình ở không lâu tương lai, là có thể gọp đủ toàn bộ nhân tài, luyện thành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7. Bất quá, hiện tại hắn, cũng là không dám xem thường. Kim Hoàng Căn mặc dù tìm tới, nhưng là, Long Bích Ngọc đâu rồi, nhưng là yểu vô âm tín, không biết tung tích, hoàn toàn không biết từ đi nơi nào tìm, đây cũng là hắn bây giờ có thể hay không tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất tầng công pháp chỗ. Mấu chốt, các ngươi nếu như có cần gì mua, cũng tận quản mua đi, vô luận là vật gì, chỉ cần các ngươi nhìn chúng, kia cứ yên tâm lớn mật mua, tại chính mình mua đồ thời điểm, Ngô Thần nhưng là không có quên lại Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái. Lúc trước ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, ba người bọn họ liền cùng đi qua buổi đấu giá loại địa phương này. Khi bọn hắn không đủ tiền, nhưng là muốn mua đồ thời điểm, Ngô Thần cũng sẽ ủng hộ bọn họ mua, lại cũng không nói gì, ngược lại nhìn tình huống đi, nếu như quả thật có cần muốn mua đồ, mà bọn họ tiền lại không đủ dưới tình huống, đó cũng không có biện pháp, chỉ có để cho Ngô Thần tiêu tiền, trước ứng tiền, sau này lại đem tiền trả lại cho hắn là được. Thật đúng là đừng nói, chỉ hơn 10 phút đi qua, tự ra hiện tại một món để cho Thuấn Nhan cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiếp theo một món vật đấu giá, tin tưởng tại chỗ nghiên tập kiếm đạo bằng hữu sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên Khải kiếm tôn thủ cảo một phần, Khang Tế tay lấy ra quyển trục, chậm rãi mở ra, nghe được cái này, trong sân rất nhiều người đều có dày đặc hứng thú. Kiếm đạo, đây chính là lĩnh ngộ số người nhiều nhất đại đạo một trong. Quy lực cũng là không kém, một khi lĩnh ngộ được chỗ cực sâu, có thể phát huy ra trảm thiên diệt địa lực, cái loại này quy lực, thật là không có biện pháp hình dung. Thuấn Nhan, ngươi là tu hành kiếm đạo, vật này ngươi muốn cạnh tranh sao? Trong bao gian, Nguyệt Thanh Trúc nhìn về phía Thuấn Nhan, nàng tự nhiên biết, Thuấn Nhan là nghiên tập kiếm đạo, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu, muốn, có cùng kiếm đạo liên quan đồ vật, nàng tự nhiên là không nguyện bỏ qua. Thiên Khải kiếm tôn, nghe danh tự này cũng biết, là chân thần cảnh cảnh giới thứ 2 thần tôn cảnh cường giả. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất định phải so với bình thường kiếm thần muốn càng sâu sắc một ít. Đối với nàng mà nói, nàng có thể từ trong hấp thu kinh nghiệm, đạt được một ít kỹ pháp loại, tăng cường chính mình đối với kiếm đạo nắm chặt. Nhìn mọi người tâm đều bị treo ngược lên, Khang Tế chậm rãi nói, Thiên Khải kiếm tôn thủ cảo, giá khởi đầu 500 thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu đấu giá đi, 500, 600, 800, chỉ 3 lần tăng giá, giá cả liền tăng tới 800 thần tinh, đủ có thể thấy, kiếm này tôn thủ cảo, đó là tương đối bốc lửa, 810, 850, 900, đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, thiên khải kiếm tôn thủ cảo giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh thì đạt tới 1.500 thần tinh, 1.600 thần tinh, lúc này, một cái thanh âm từ Ngô Thần chỗ phòng riêng truyền tới. Là một giọng nữ, không cần nghĩ cũng biết, là Thuấn Nhan xuất thủ. Thuấn Nhan, người rốt cuộc xuất thủ. Nhìn Thuấn Nhan xuất thủ, Ngô Thần có chút tùng khí. Thuấn Nhan cá tính, cùng hắn có nhất định chỗ tương tự, đều là không mua là vậy. Một mua lời nói, là ắt phải mua được. Thuấn Nhan liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Ngày này khải kiếm tôn thủ cảo, nàng là nhất định phải cạnh tranh. Không nghi ngờ chút nào, 1.650 thần tinh, 1.700 thần tinh, đi qua một phen tranh đoạt. Cuối cùng, ngày này khải kiếm tôn thủ cảo bị Thuấn Nhan lấy 2.100 thần tinh giá cả cho mua. Nguyệt Thanh Trúc, bây giờ ta cùng Thuấn Nhan cũng mua đồ, tiếp theo nên bàn về đến ngươi. Ngô Thần nói, Nguyệt Thanh Trúc liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, nhìn tình huống đi, nếu quả thật gặp, nàng tự nhiên là muốn mua, nếu như không có gặp thấy mình cần muốn cái gì, vậy dĩ nhiên là không cần thiết đi mua. Sự thật chứng minh, quả thật giống như Ngô Thần lời muốn nói như vậy. Ở mấy phút sau, tựu ra hiện tại một khối tháng rớt. Tháng rớt, đây là một loại ẩn chứa tinh thuần nguyệt chi tinh hoa đồ vật. Đối với giống như Nguyệt Thanh Trúc như vậy nguyệt linh thể mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Tháng rớt, giá khởi đầu 1.000 thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu mạnh mẽ vỗ một cái đi. 1.000 thần tinh, 1.500 thần tinh, 2.000 thần tinh, đi qua một phen cạnh tranh. Khối này tháng rớt cuối cùng bị Nguyệt Thanh Trúc lấy 5.500 thần tinh giá cả mua. Tháng rớt, vật này đeo vào trên cổ, nhất định rất đẹp mắt. Ngô Thần hắn nhớ, ở lúc trước thời điểm, hắn là như vậy cho Nguyệt Lưu Huỳnh mua qua tháng rớt. Cho nên, hắn biết rõ tháng rớt loại vật này đối với giống như Nguyệt Lưu Huỳnh. Nguyệt Thanh Trúc như vậy người giá trị, không phải là cái gì thứ bình thường có thể thay thế. Nguyệt Thanh Trúc lườm hắn một cái, nhưng mà đem tháng rớt cho thu, cũng không có lập tức đeo lên. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, thứ 50 cái vật đấu giá, Thiên Giai Linh Bảo ba chân bảo đỉnh. Cái gì, Thiên Giai Linh Bảo, nghe được bốn chữ này, chàng bên trong lập tức là sôi trào, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn trên đài đấu giá chiếc đỉnh lớn kia. Chiếc đỉnh lớn này có ba chân, quanh thân che lấp các loại dị thú văn sức, cả người toát ra sáng lạc ánh sáng, chói lóa mắt, không nghĩ tới, lại thật có Thiên Giai Linh Bảo. Mọi người thấy cái này bảo đỉnh, đều là không bình tĩnh, bọn họ mặc dù đã sớm đoán được, lần này sẽ xuất hiện Thiên Giai Linh Bảo, nhưng là, đoán được thuộc về đoán được, bọn hắn bây giờ mới thật sự là thấy Thiên Giai Linh Bảo. Chương 1900, Cửu Khúc Thần Hồn Thảo, Thiên Giai Linh Bảo rốt cuộc xuất hiện. Ngô Thần cười ha ha. Tương tự với loại này cấp bậc buổi đấu giá, không thể nào không có trời giai linh bảo, hơn nữa theo hắn biết, còn giống như không chỉ là một món thiên giai linh bảo, mà thiên giai linh bảo, cùng chuẩn thiên giai linh bảo mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng trong đó khác biệt, nhưng là khác biệt trời vực, cơ hồ không có biện pháp phỏng chừng. Đúng, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc, trên người bọn họ có hay không thiên giai linh bảo? Ngô Thần đột nhiên hỏi, hai nàng đồng thời nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngô Thần cười, đạo, nếu như trên người bọn họ không có trời giai linh bảo, không ngại ngay tại buổi đấu giá này thượng mua đi, ta bỏ tiền cho các ngươi mua. Hai người liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, không, không, trên người bọn họ có thiên giai linh bảo. Thuấn Nhan đạo, ta từ gia tộc nơi đó lấy một món thiên giai linh bảo. Nguyệt Thanh Trúc cũng nói, ở sư tôn tu ta làm đồ đệ thời điểm, liền cho ta luyện chế một món thiên giai linh bảo, vậy cũng tốt, nếu hai người cũng nói như vậy, Ngô Thần cũng không nói gì nữa, đến khi hắn đâu rồi. Hiện tại hắn có một cái thiên giai linh bảo hỏa ly chung, cộng thêm hơn 9 giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa, cho nên tạm thời không cần biệt thiên giai linh bảo, nói nhiều, hắn cũng không cách nào cưỡi. Ba chân bảo đỉnh, giá khởi đầu 50.000 thần tinh, có nhu cầu bằng hữu mời mạnh mẽ vỗ một cái đi. Khang Tế báo ra giá khởi đầu, 50.000 thần tinh, 60.000 thần tinh, 70.000 thần tinh, 75.000 thần tinh, mặc dù Ngô Thần ba người không cần thiên giai linh bảo, nhưng là người khác, nhưng là yêu cầu, mọi người tranh là mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng, cái này thiên giai linh bảo bị người lấy 23 vạn thần tinh giá cả cho mua đi. Đã nhảy lên tới 23 vạn thần tinh, xem ra, sau này ta muốn đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Thuấn Nhan bất đắc dĩ tự diễu. Trên người nàng, tổng cộng liền mang đến 100.000 thần tinh, nhất định là không đủ mua tiếp theo đồ vật. Nguyệt Thanh Trúc cũng giống như vậy, trên người nàng mang 200.000 thần tinh, nhưng là một năm này dùng một ít, chỉ còn lại hơn 100.000 thần tinh, liền mua thiên giai linh bảo cũng không đủ, nhưng là, Ngô Thần lại không giống nhau. Trên người hắn có đầy đủ tiền, có thể mua bất kỳ hắn muốn mua đồ vật, đúng như dự đoán, ở ba chân bảo đỉnh sau, tiếp theo mấy món vật đấu giá, tất cả đều là thiên giai linh bảo, mỗi một cái giá cả đều là cực cao làm người ta nhìn mà than thở. Thứ 62 cái vật đấu giá, cửu khúc thần hồn thảo một gốc, giá khởi đầu 100.000 thần tinh, mời yêu cầu bằng hữu mạnh mẽ vỗ một cái đi. Cái gì? Cửu khúc thần hồn thảo? Nhìn thấy vật này, tất cả mọi người là không bình tĩnh. Cửu khúc thần hồn thảo có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mặc dù đối với linh lực tu hành không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là đối với hồn lực mà nói, lại là có chỗ tốt cực lớn, có thể lớn mạnh hồn lực, cũng có thể tu bổ thần hồn. Đối với tu sĩ cường đại mà nói, trên thân thể thật sự bị thương tổn, đó là tương đối dễ dàng khôi phục, nhưng là thần hồn lại không giống nhau, một khi thần hồn bị tổn thương, sẽ rất khó khăn tu bổ, bởi vì tu bổ thần hồn đồ vật đó là thập phân hiếm thấy. Tìm cũng không tìm tới, ha ha, lại có thể có cửu khúc thần hồn thảo, không tệ, không tệ, Ngô Thần liên tục gật đầu, hắn hồn lực đã là đến level 7, 20 năm trôi qua, vẫn hay lại là level 7, nếu là hắn lấy được cửu khúc thần hồn thảo, có lẽ có thể đem hồn lực tăng lên tới bát giai hồn lực. Mà đối với hắn mà nói, hồn lực tăng lên tới cấp thứ 8, liền ý nghĩa luyện đan sư cấp bậc tăng lên tới bát giai, đủ để luyện chế bát giai đan dược. Ngươi muốn cửu khúc thần hồn thảo? Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người nhìn về phía hắn. Ngô Thần gật đầu, đúng, cửu khúc thần hồn thảo đối với ta có tác dụng lớn. Hai người liếc nhau một cái, cửu khúc thần hồn thảo có lẽ thật là bảo bối, nhưng là, nếu muốn cạnh tranh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì chân thần cảnh cường giả muốn tham dự cạnh tranh. Ngay từ lúc thiên giai linh bảo thời điểm, cũng đã là mở ra chân thần cảnh cường giả cạnh tranh giai đoạn. Mà buổi đấu giá tiến triển đến bây giờ, cũng đã là tiến vào chân thần cảnh.